Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 88, tốt nhất sân khấu. Mùa giải đến mức này, đối mặt một cái mùa giải trọng yếu nhất một trận đấu. Huấn luyện viên trưởng nhóm lúc này liền sẽ hóa thành nhất danh bác sĩ tâm lý đến điều tiết đám cầu. Thủ cảm xúc, tiếp qua 10 phút đồng hồ. Nhân sinh của chúng ta bên trong cho tới bây giờ trọng yếu nhất một trận đấu liền muốn bắt đầu. Simeone bình tĩnh hướng đám cầu thủ nói, đối thủ của chúng ta tất cả mọi người rất quen thuộc. Cái này mùa giải chúng ta đã cùng bọn hắn giao thủ qua 4 lần. Bọn hắn rất mạnh, mạnh phi thường. Nhưng là chúng ta đã từng 2 lần đánh bại bọn hắn. Chúng ta bây giờ là La Liga quán quân. Ngoặc kép chấm chấm. Tại quá khứ mấy năm, chúng ta tại Champions League biểu hiện cũng không tốt. Bên ngoài hiện tại thật nhiều thanh âm, nhao nhao hỗn loạn. Ancelotti giờ phút này cũng tại Real Madrid trong phòng thay quần áo. Cho Real Madrid cự tinh nhóm làm lấy sau cùng trước khi chiến đấu động viên, các ngươi là trên cái tinh cầu này xuất sắc nhất cầu thủ. Từ xuất sắc nhất cầu thủ tạo thành đội bóng lẽ ra là xuất sắc nhất đội bóng. Trận này đi tranh tài, chỉ lấy quyết tại chính chúng ta phát huy, chỉ cần chúng ta đem năng lực của mình thể hiện ra. Như vậy đạt được thắng lợi chính là chuyện đương nhiên. Ngoặc kép chấm chấm, nhưng là dù vậy, ngoại giới cũng không có bao nhiêu người xem trọng chúng ta. Đúng vậy a, đối thủ của chúng ta danh xưng Galactico, bọn hắn tự nhận là cao cao tại thượng quý tộc. Bọn hắn mua vào trên cái tinh cầu này quý nhất ngôi sao bóng đá. Simeone thanh âm bắt đầu dần dần đề cao. Nhưng là, ngay tại cái này mùa giải, tại thi đấu vòng tròn bên trong, bọn hắn bị chúng ta bị đá đầy bụi đất. Chúng ta mới là La Liga thi đấu vòng tròn quán quân. Chúng ta muốn đánh bại bọn hắn. Chúng ta muốn đem tranh tài kéo vào chúng ta thích tiết tấu. Để Real Madrid ngôi sao bóng đá nhóm tại bùn nhão đường bên trong cùng chúng ta cùng một chỗ lan. Lộn đem, để bọn hắn những cái kia tự cho là đúng ngôi sao bóng đá nhóm sợ hãi. Kinh hoàng, e ngại, Simeone giống to, đem tâm tình của tất cả mọi người đều điều động. Atletico Madrid cầu thủ bị Simeone nói hưng phấn không thôi. Không thu người đã cuộn lên nắm đấm, thân thể hưng phấn đến có chút phát run. Mặc kệ đối thủ của chúng ta dùng dạng gì chiến thuật đối trả cho chúng ta. Các ngươi nhớ kỹ, chỉ cần chúng ta dựa theo mình tiết tấu đi đá bóng, bọn hắn liền tuyệt đối không cách nào ngăn cản chúng ta cầm xuống cái này quán quân. Ancelotti không che giấu chút nào mình đối quán quân khát vọng. Hắn cho rằng, lấy Real Madrid những cái kia ngôi sao bóng đá thực lực, chỉ cần bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền chuyên chú, Real Madrid là sẽ không cho Atletico bất kỳ cơ hội nào. Real Madrid cầu thủ đều lẳng lặng nhìn bọn hắn huấn luyện viên trưởng. Liền ngay cả bình thường tại lúc trước nhất định phải tại trước gương xoa hai bình keo xịt tóc CR. Cũng khó khăn đến an tĩnh lại. Đối với tới nói, năm nay là hắn FIFA giải quả cầu vàng lấy được thưởng số lần vượt qua Messi cơ hội tốt nhất. Năm nay một tháng, CR thu được mình chức nghiệp kiếp sống cái thứ hai giải quả cầu vàng. Nhưng là tại giải quả cầu vàng tổng số bên trên hắn vẫn như cũ lạc hậu hơn Messi 4 cái. Từ năm 2008 bắt đầu, giải quả cầu vàng ngay tại Messi cùng CR giữa hai người sinh ra. Không còn có xa sút người khác. 2008 niên, nương tựa theo tại MU ưu dị biểu hiện. Nhất là đương MU đăng đỉnh Champions League về sau, CR không chút huyền niệm thu được năm đó FIFA giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Sau đó, cái này giải thưởng lại bắt đầu bị Messi thống trị. 2009 đến năm 2012, Messi liên tục 4 năm nâng lên FIFA giải quả cầu vàng. Mà ở hai số 05 2013, CR nương tựa theo tại Real Madrid ưu dị biểu hiện. Một lần nữa đoạt đi một năm này gâu cầu. Mà năm nay cũng là CR vệ miện giải quả cầu vàng cơ hội thật tốt. hắn đã tại Champions League thi đấu vòng tròn đánh vào đơn mùa giải xưa nay chưa từng có 16 hạt dẫn bóng. Nếu như Real Madrid đang đỉnh Champions League, như vậy hắn tại câu lạc bộ biểu hiện là không thể tranh cãi. Đương nhiên, nay năm vẫn là World Cup niên. Cuối cùng năm nay giải quả cầu vàng hoa rơi vào nhà nào? Còn phải xem trên World Cup biểu hiện. Real Madrid đám cầu thủ kiên định mà tự tin nhìn xem Ancelotti. Bọn hắn tin tưởng vững chắc. Atletico Madrid là tuyệt đối không có khả năng ngăn cản bọn hắn. Cứ việc Atletico cướp đoạt La Liga thi đấu vòng tròn quán quân, nhưng là Champions League trận chung kết có thể cùng La Liga thi đấu vòng tròn so sánh sao? Tất đất tất tranh, tuyệt không nhượng bộ, đừng cho bọn hắn nhẹ nhõm cầm banh. Từ sân bóng mỗi một cái góc cho bọn hắn làm áp lực. Không cần lo lắng phạm lỗi, không cần lo lắng ăn bài. Chỉ cần để bọn hắn e ngại lùi bước, chúng ta liền thắng một nửa. Thời điểm tiến công đơn giản trực tiếp nhanh chóng, có cơ hội liền sút gôn, không muốn dây dưa dài dòng. Bọn tiểu nhị, 10 phút sau, các ngươi liền sẽ đạp vào cái này sân khấu. Đây là thời đại này tốt nhất sân khấu. Đây là tuyệt nhất cơ hội. Đây là đáng giá nhất khát vọng tranh tài. Đi thôi, các huynh đệ, dũng cảm tranh tài, dũng cảm chiến đấu. Simeone lời còn chưa dứt, Atletico cầu thủ liền nhao nhao đứng lên giận dữ hét lên. Đường song phương cầu thủ đứng tại cầu thủ trong thông đạo chờ đợi ra sân thời điểm. Giữa bọn hắn không có bất kỳ cái gì trò chuyện. Tất cả mọi người trầm mặc mà nghiêm túc đứng tại đội ngũ của mình bên trong. Real Madrid cùng Atletico Madrid. Giữa bọn hắn là từ đầu đến đuôi địch nhân. Hai chi đội bóng đối địch cảm xúc để song phương nhìn thấy lẫn nhau đều không có sắc mặt tốt. Đường Atletico Madrid cùng Real Madrid cầu thủ từ cầu thủ thông đạo đi lúc đi ra. Stadium offline lập tức trở thành reo hò hải dương. Nhìn trên đài vang lên to lớn tiếng ồn ào. Hai chi đội bóng đạp trên kiên định bộ pháp đi vào sân bóng. Champions League thi đấu vòng tròn khúc chủ đề vang lên tại vạn chúng chú mục phía dưới. Trận đấu này hai cái nhân vật chính thiên hô vạn hoán rốt cục ra. Hai chi đội bóng đã bước lên sân bóng. 2013-2014 mùa giải UEFA Champions League trận chung kết sắp bắt đầu. Vô luận là các lộ sướng ngôn viên, vẫn là các nơi trên thế giới chờ đợi tại trước máy truyền hình fan bóng đá, hoặc là hiện trường 64,000 tên fan bóng đá. Mỗi người đều trở nên hưng phấn. Đây là châu Âu đội bóng quyết đấu đỉnh cao. Thậm chí theo một ý nghĩa nào đó nói, đây là trên thế giới này kỹ thuật hàm lượng tối cao trận chung kết. Cứ việc phổ biến cho rằng, World Cup trận chung kết mới là trên thế giới trình độ cao nhất quyết đấu. Nhưng là do ở đội tuyển quốc gia hạn chế, có rất ít quốc gia nào có thể tề tựu trên thế giới lợi hại nhất cầu thủ tạo thành một chi đội bóng. Nhưng là câu lạc bộ liền không đồng dạng. Câu lạc bộ có thể thông qua chuyển nhượng thu nạp thích hợp nhất chính mình đội bóng đại bài minh. Tính đến tạo thành đội bóng, tỉ như nói Real Madrid, bọn hắn tại mỗi cái vị trí nhân viên phối trí đều là thế giới đỉnh tiêm. Cái này sẽ rất khó có đội tuyển quốc gia có thể so được. Mà lại câu lạc bộ tranh tài muốn xa xa so đội tuyển quốc gia tranh tài muốn bao nhiêu. Đám cầu thủ bình thường cũng nhiều là tại câu lạc bộ huấn luyện cùng tranh tài. Đồng đội ở giữa ăn ý trình độ cũng muốn so tại đội tuyển quốc gia thời điểm cao rất nhiều. Cũng bởi vậy, những năm gần đây Champions League trận chung kết tranh tài càng ngày càng nhận chú ý. Mà không ít truyền thông dứt khoát liền xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Gọn gàng dứt khoát mới bắt đầu. UEFA Champions League mới là trên thế giới này trình độ cao nhất bóng đá thi đấu sự tình. Champions League trận chung kết trình độ là muốn so World Cup trận chung kết cao hơn một cái cấp bậc. Chỉ là bóng đá làm đệ nhất thế giới vận động, cút mắc quá nhiều văn hóa chính trị đồ vật. Đội tuyển quốc gia ở giữa đối kháng thậm chí được xưng là hòa bình niên đại chiến tranh. Đương một việc liên lụy đến khu vực vinh dự, dân tộc tình cảm thời điểm, cũng sẽ không thể dùng đơn giản số liệu so sánh đi xà ngang. Cho nên cứ việc Champions League trận chung kết trình độ cao hơn, nhưng là World Cup vẫn như cũ là được quan tâm nhất thi đấu sự tình. Hiện tại song phương tại lúc trước nắm tay nghi thức đã hoàn thành. Song phương đội trưởng ngay tại trọng tài tổ trước mặt ném tiền xu chọn bên cạnh. Champion League trong lịch sử lần thứ nhất cùng thành Derby. Sắp tại Lisbon Stadium offline bắt đầu. Lý Thanh Sơn đứng tại bên trong vòng. Đem cầu dẫm tại dưới chân. Nghe chung quanh xôi trào tiếng huyên náo. Hắn chậm rãi híp mắt lại say mê trong đó. Đây là tốt nhất sân khấu A. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.